Chương 344, thụ huynh cứu ta. 344, thụ huynh cứu ta. Lữ thụ nhìn xem mênh mông cỡ nào người áo đen mang theo khẩu trang hướng mình xông lại, da đầu đều tê. Muốn chỉ người tu hành còn dễ nói một điểm, dù sao chỉ cần đối phương không cần phi kiếm nói hết thảy dễ nói. Song lần này không đồng dạng a, người ta ở trong có giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả chủng loại đủ loại, trời mới biết bọn hắn đều là năng lực gì. Ngươi đánh cái đoàn chiến huyết dày phòng cao công kích cao xác thực rất ngưu bức, nhưng đối phương nếu là có khống chế kỹ năng đâu. Chạy a, Lữ Thụ quay đầu liền chạy, cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chính là cái đạo lý này, cái này mẹ nó hai người đánh 6-70 người thật không phải là người bình thường có thể làm được. Kết quả Lữ Thụ vừa quay đầu liền phát hiện, Trần Tổ An đã chạy ra ngoài hơn 20 mét, nhưng mà chạy trước về chạy trước, Trần Tổ An điểm này thực lực, tốc độ thật đúng là không đáng chú ý, vẻn vẹn 2 giây qua đi, Trần Tổ An liền đã rơi vào Lữ Thụ sau lưng, tiểu mập mạp lúc ấy liền gấp, thụ huynh cứu ta. Trên thực tế làm Lữ Thụ thật muốn chạy lúc lấy tốc độ của hắn tới nói, đằng sau đám kia thiên la địa võng người tu hành thật đúng là không nhất định chạy qua hắn. Kết quả là tại hắn cho là mình có thể dễ dàng thời điểm chạy trốn phương hướng vậy mà cũng truyền tới tiếng động cơ nổ âm thanh. Cái này mẹ nó, Lữ Thụ trực tiếp rẽ ngoặt hướng bên trái chạy tới, lúc này Trần Tổ An đã rơi xuống không ít. Lữ Thụ nghĩ thầm mình thật đúng là không đành lòng bỏ xuống đối phương, nói thật tiểu mập mạp mặc dù béo đi, nhưng đối phương điểm này trọng lượng đối với cấp C lực lượng hệ giác tỉnh giả khí lực tới nói căn bản cũng không tính là gì, nhiều nhất chính là cái số lẻ. Nhưng mà Lữ Thụ dự định quay người liền tiểu mập mạp thời điểm, chợt phát hiện đám kia thiên la địa võng tuyển thủ vậy mà trực tiếp từ Trần Tổ An bên người vọt tới, căn bản đều không để ý tới hắn. Cái này mẹ nó đơn giản chính là tại nhắm vào mình a. Trần Tổ An cũng chợt phát hiện cái vấn đề này, tất cả mọi người từ bên cạnh hắn vọt tới, sau đó ai cũng không để ý tới hắn. Tiểu mập mạp chậm rãi đứng vững sau đó cười như điên, ha ha ha, thụ huynh, chính ngươi bảo trọng. Kỳ thật mọi người đều biết, mặc dù bị đuổi kịp có thể sẽ bị đánh, nhưng tính mệnh là tuyệt đối không có uy hiếp, cho nên hắn ngược lại là có chút muốn nhìn một chút Lữ Thụ được đánh bộ dáng. Tại Trần Tổ An trong ấn tượng Lữ Thụ giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn cái gì thua thiệt. Tiểu mập mạp đứng vững về sau, trước mặt đội xe cũng lái tới, bọn hắn cũng là xuống xe 6-70 người nhìn thấy tiểu mập mạp sau sửng sốt một chút, làm sao chỉ có một cái. Có người nghe thanh âm, nghe tiếng bước chân hẳn là đi về phía nam bên cạnh đuổi theo, chúng ta tới chậm một điểm. Mọi người mang theo màu đen khẩu trang hai mặt nhìn nhau, vậy làm sao bây giờ? Khi nếu không đem cái này tiểu mập mạp đánh trở về giao nộp. Đánh hắn. Trần Tổ An quay đầu bắt đầu vi nước đại, cái này mẹ nó, có hay không thiên lý? Kỳ thật kinh đô thiên la địa võng những cao thủ so sánh địa phương khác còn hơi nhàn một điểm. Chủ yếu là cảnh ngoại thực lực đã tùy tiện không ai dám tới này loại hạch tâm vị trí tới náo yêu thiêu thân, có nhất định tự mình trấn giữ địa phương, bình thường con tôm nhỏ tới đều là đưa đồ ăn. Lữ Thụ thân thủ nhanh nhẹn tại lâu vũ ở giữa xuyên thẳng qua, đến khu dân cư sau song phương từ đầu đến cuối đều duy trì yên tĩnh truy đuổi quá trình, ai cũng không nguyện ý phát ra hơi lớn động tĩnh đã quấy rầy cư dân bình thường, nhưng mà lúc này luôn có không ngủ người a, Lữ Thụ ngay trước một cái cư xá bảo an mặc thả người nhảy lên liền nhảy vào cư xá. Cho bảo an đều cho sợ ngây người, hắn vẫn là lần đầu tận mắt nhìn đến có người có thể nhảy cao như vậy đâu. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, đằng sau liền lại ra 6-70 người liên tiếp đứng xếp hàng nhảy vào cư xá. Bảo an hít một hơi lãnh khí, tình huống như thế nào, báo cảnh đi, còn chờ cái gì đâu. Nhưng mà điện thoại vừa móc ra, Lữ Thụ lại từ một cái khác đoạn cư xá tường vây nhảy ra ngoài, theo sát lấy, kia 6-70 người cũng đều nhảy ra ngoài, trong nháy mắt đều chạy sạch sẽ. Bảo an do dự thật lâu, cái này mình gọi điện thoại báo cảnh nên nói như thế nào đây? Nói có 6-70 cái siêu nhân đang đuổi một cái khác siêu nhân, sau đó cảnh sát thúc thúc hỏi mình bọn hắn ở đâu, chính mình nói bọn hắn mới vừa đi vào liền lại chạy mất, nói ra chính mình cũng có chút không tin. Lữ Thụ cảm giác có chút buồn bực, mặc kệ chính mình làm sao ẩn núp. Đối phương giống như đều dù sao là có thể tìm được mình, là có cái gì phương pháp đặc thù sao? Hắn lúc này nghi ngờ nhìn thoáng qua ven đường giám sát, chợt phát hiện giám sát vậy mà tại tập thể đi theo hắn thân hình thay đổi thăm dò. Cũng có chuyển bất động, kia là không mang theo mình điều khiển quay đầu công năng. Cái này rất khủng bố, Lữ Thụ trực tiếp vượt lên nóc phòng chạy trốn, so sánh mặt đất tới nói, nóc nhà giám sát vẫn là ít một chút. Lữ Thụ phi thường khẳng định, mình lúc này muốn bị bắt được, không chỉ có sẽ bị đánh một trận không nói, còn phi thường có khả năng bị cướp đi trên người mỗi một mao tiền, kia mẹ nó ba ngày này không đều làm không công sao, thạch đầu không phải phí công đập sao. Nghĩ tới đây Lữ Thụ nổi giận, ai cũng không thể cướp đi tiền của mình. Nguyên bản định đem hách chí siêu bọn hắn dẫn tới cướp bóc một phen, kết quả hiện tại ngược lại là mình gặp phải bị cướp phong hiểm, Lữ Thụ đơn giản không thể nhịn. Hách chí siêu bọn người một mực đuổi không kịp Lữ Thụ cũng có chút sốt ruột, phân tán ra, 10 người một tổ bao vây chặn đánh, tuyệt đối không nên phân tán, tuyệt đối không nên xem thường con hàng này sức chiến đấu. Mọi người nghĩ thầm, hôm trước nhìn ngươi sưng mặt sưng mũi bộ dáng, chúng ta liền biết tiểu tử này sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu. Phải biết Hách Chí Siêu tại cấp C bên trong xếp hạng cũng rất gần phía trước a. Chạy trước, kết quả lượn quanh một vòng lớn vòng về, Lữ Thụ đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm vừa vặn nhìn thấy Trần Tổ An cái kia tiểu mập mạp, vậy mà liền từ bên tay phải băng băng mà tới. Trần Tổ An nhìn thấy Lữ Thụ sau vui mừng quá đỗi, thụ huynh cứu ta. Phốc, Lữ Thụ vừa nhìn thấy Trần Tổ An sau lưng một đám người áo đen, lúc ấy trong lòng liền thăng bằng rất nhiều, hắn một thanh nâng lên tiểu mập mạp tiếp tục liều mạng chạy trốn. Trần Tổ An được Lữ Thụ gánh tại trên vai, trong nháy mắt liền có cảm giác an toàn, mặc dù có chút sốc nảy, nhưng dù sao cũng hơn bị đánh mạnh a. Trần Tổ An tại Lữ Thụ trên vai cảm kích nói, thụ huynh, vẫn là ngươi trượng nghĩa a, bọn này hàng quá không biết xấu hổ, nhiều người như vậy truy ta một cái. Tiểu mập mạp đều sắp bị điên thành cà lâm. Lữ Thụ nhìn thấy ven đường một cái kiến trúc lúc mắt sáng trực lên, lão như thế chạy không phải sự tình a. Mắt nhìn thấy người đứng phía sau tại bắt đầu dần giảm bớt, đồ đần đều biết Hách Chí Siêu bọn hắn bắt đầu chia binh mấy đường chuẩn bị chặn đường mình đâu. 10 người một tổ, nói thật Lữ Thụ mạnh hơn cũng không có khả năng trong nháy mắt từ 10 cái người tu hành ở giữa đào tẩu, chỉ cần bị kéo bên trên một hồi, hắn liền muốn lập tức đứng trước đắp lên trăm người vây công tình trạng. Lúc này, cái kia kiến trúc bên trong đèn chân không chỉ riêng để Lữ Thụ cảm nhận được một tia ấm áp, không nghĩ tới đồn công an lúc này cũng còn có người tại trực ban đâu. Lữ Thụ khiêng tiểu mập mạp liền vọt vào. Cảnh sát thúc thúc, nói ra ngươi khả năng không tin, có hơn 100 người đang đuổi theo muốn đánh ta. Hôm nay liền hai chương đi, xem như nghỉ ngơi một ngày, ngẫm lại ta đã liên tục 17 ngày đổi mới, ngay cả nghỉ ngơi đều là hai chương, chính mình cũng có chút cảm động, các ngươi cảm động à, miệt phiếu có hay không, đẩy vốn chúng ta, đại vương tha mạng, viên trưởng minh chủ mình viết sách, mở ra hướng dẫn xuyên qua, giới thiệu vắn tắt, cái gì là chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, cái gì gọi là vòng mật yến gầy, da trắng nõn nà. Như thế nào mới tính, hồi mắt nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, những này đáp án, đều tại xe của ta năm hướng dẫn nghi bên trong, trở lên số lượng từ chưa đầy 200 sẽ không ngoài định mức thu phí. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc, hài quá.